Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803 nàng là tới làm chính sự. Quân Việt nói điểm này, hắn kỳ thật đã nghĩ tới, rốt cuộc trên mạng những cái đó tương tự ngôn luận thật sự quá nhiều. Thậm chí có rất nhiều bôi đen lan đại đại, đều là tân đăng ký ơ cao, này thực rõ ràng chính là có người ở sau lưng làm sự tình. Mang tiết tấu, ta biết, ta sẽ mau chóng xử lý, về trên mạng những cái đó sự tình. Hắn cũng là hôm qua mới biết đến, vốn dĩ muốn cho người đi tra, chính là bị lan đại đại sự tình một nháo, liền cấp chậm trễ. Lục huấn luyện viên, đừng tưởng rằng ngươi đã từng là ta huấn luyện viên, ta liền sẽ cho ngươi mở cửa sau Nga. Ta nhị tỷ như vậy xinh đẹp, ngươi nếu là không thể hảo hảo bảo hộ nàng, ta khiến cho nàng gả cho người khác đi. Nàng là của ta. Lục Dực Đình thoáng chốc ra tiếng, kiên định cường thế ngữ khí. Rất có một loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Lan Đoá Đoá không nói. Một lát sau, Lan Đoá Đoá đôi tay phủng mặt, một đôi xanh biển đôi mắt liền kém không toát ra ngôi sao. Lục huấn luyện viên siêu cấp soái, khí phách, rất thích. Nàng nghiễm nhiên một bộ hoa si tiểu mê muội biểu tình, hoàn toàn chưa từng chú ý bên người mỗ nam nhân. Tuấn Mỹ mặt tức khắc đen, biến sắc mặt cũng thật rất nhanh. Rõ ràng vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn dỗi Lục Dực Đình, hiện tại lập tức biến thân tiểu mê muội, hoa si con cá nhỏ, thật là làm người khó chịu. Quân Việt xoay người, đại trưởng nhéo nàng thịt măm múp khuôn mặt. Lan Đoá Đoá, ngươi dám hoa si người khác. Lan Đoá Đoá kia xinh đẹp mặt mày hướng về phía trước dương lên. Quân Việt, ngươi dám hung ta? Quân Việt chần chờ vài giây, ngay sau đó buông ra nàng, không dám. Lão bà lớn nhất. Quân Việt ôn hòa cười, thuận tay ôm nàng bả vai, ở nàng mềm như bông trên má thiển mổ một ngụm, này phó không tiết tháo bộ dáng. Lục Dực Đình tỏ vẻ không mắt thấy, này không phải hắn nhận thức cái kia Quân Việt, Lục huấn luyện viên. Ta nhị tỷ ở nơi nào? Lan Đoá Đoá đột nhiên hỏi. Nàng là tới làm chính sự. Lục Dực Đình chỉ một gian phòng. Lan Đoá Đoá nhìn thoáng qua, quyết đoán vứt bỏ Quân Việt, chiều bên kia chạy qua đi. Trong phòng khách liền dư lại Lục Dực Đình cùng Quân Việt mắt to trừng mắt nhỏ. Lan Đoá Đoá đi vào phòng khách, quả nhiên liền thấy nàng nhị tỷ chính ngủ ngon lành. Nàng đi qua đi, ghé vào Lan đại đại mép giường, vươn một cây oánh bạch như ngọc ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng chọc chọc Lan đại đại khuôn mặt. Nhị tỷ, nàng kêu một tiếng, không có bất luận cái gì đáp lại. Hảo đi, đây là nàng đã sớm nghĩ đến kết quả. Từ bao bao lấy ra di động, nàng ghé vào Lan đại đại đầu giường, cùng Lan đại đại chụp một chương chụp ảnh chung, hai cái đều là cao nhan giá trị. Tùy tim một phách chính là mỹ mỹ đát. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ thực vừa lòng, theo sau liền đem này bức ảnh truyền tới chính mình xã giao ơ cao đi, còn xứng một đoạn ngữ khí nghịch ngợm văn tự, có cái ái ngủ tỉ tỉ, hảo buồn giàu, không ai chơi với ta tương đương. Nàng xã giao ơ cao vừa đổi mới, lập tức liền có người tới vây xem, đệ nhất đệ nhị vĩnh viễn đều là Lê Mộc Mộc cùng Tống Hề. Lê Mộc Mộc bình luận, di truyền cường đại, cùng ngươi giống nhau giống nhau. Tống Hề bình luận, nhiều đóa ngươi cư nhiên có tỷ tỷ, ta cũng không biết, bất quá tỷ tỷ ngươi cùng ngươi giống nhau mỹ mỹ đát, muốn hay không suy xét làm tỷ tỷ ngươi tiến giới giải trí, ta có thể đương nàng người đại diện Nga. Lan Đoá Đoá nhìn hồi phục các nàng, hồi phục Lê Mộc Mộc, không giống nhau, ta mới không như vậy ái ngủ. Hồi phục Tống Hề, tỷ tỷ của ta không tiến giới giải trí, nàng có người dưỡng, thực mau. Rất nhiều bình luận điểm tán đại sóng đánh úp lại, trên mạng những cái đó vọng hữu sợ ngây người, không ai có thể nghĩ đến, bị bọn họ vẫn luôn công kích tới, phiên bản thiên hậu. Cứ nhiên là Lan Đoá Đoá tỷ tỷ, nói tốt cô nhi đâu. Khi nào toát ra tới một cái tỷ tỷ, cho nên thiên hậu cái này hành động, là ở bảo hộ chính mình tỷ tỷ sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.